Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, 132 ngươi thuyền hải tặc bị trưng dụng. Marcel Proud đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn phương xa mặt biển, không biết đang suy nghĩ gì. Thuyền trưởng, thật muốn rời đi tân thế giới à? Chấm ngoặc kép, ăn mặc hoa văn nữ nhân, đi tới Marcel Proud bên người, trong giọng nói hơi có chút thương cảm. Del Meru, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng là thực lực chúng ta tại tân thế giới căn bản không có sống được khả năng. Chấm ngoặc kép, đi tới tân thế giới thời gian một tháng, đã tổn thất một nửa nhân viên. Đây là đang không có gặp phải đặc biệt mạnh mẽ hải tặc trước. Chấm ngoặc kép, ta cũng rất không cam tâm, nhưng là, ta phải vì chính mình thuyền viên phụ trách. Đến từ Nam Hải Marcel Proud là một cái hải tặc, chỉ huy một đám cùng chung chí hướng đồng bạn, bắt đầu chính mình hải tặc kiếp sống, trải qua núi Rivers vĩ đại, cũng kiến thức đại hải trình quỷ dị khó lường, càng thưởng thức vô số cảnh sắc tráng lệ. Đám người bọn họ bản thân liền là ưa thích nhà mạo hiểm hòa. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, Marcel Proud cũng không nguyện ý buông tha càng kích thích tân thế giới. Nhưng là hắn là một thuyền chi lớn lên, hắn phải vì chính mình thuyền viên phụ trách. Như vậy sự tình tại tân thế giới lúc đó có xảy ra, cũng không phải trừ Láp Phi đám người ở ngoài, còn lại hải tặc cũng chưa có mơ mộng. Bọn họ tiểu nhân vật chẳng qua là không có có Láp Phi những người đó một dạng quái vật thực lực a. Làm gì có mơ mộng, nhưng thực lực không đủ. Nếu như một mực tiếp tục tại tân thế giới đợi tiếp, khả năng, không, không phải khả năng, mà là tuyệt đối sẽ toàn bộ chết ở tân thế giới. Tân thế giới một lần lại một lần phai mờ quá nhiều hải tặc mơ mộng, không thẹn cho thế giới mạnh nhất hải vực danh tiếng. Nhìn Del Meru hứng thú không cao lắm, còn lại thuyền viên đoàn cũng một bộ ủ rũ biết dáng vẻ. Kỳ thực Marcel Proud trong lòng hồi nào nghĩ phải rời đi nơi này, tiến vào tân thế giới thời gian một tháng, đã kiến thức quá nhiều kỳ dị hòn đảo. Những thứ này phát hiện để cho bọn họ những người này hứng thú dồi dào, nhưng là mỗi một lần kết quả đều không phải là rất tốt. Tân thế giới không chỉ có cường hãn đến mức hoàn toàn vượt qua nhận thức quái vật các hải tặc, ngay cả mỗi cái trên đảo dã thú cũng là cường đáng sợ. Marcel Proud bọn họ thương vong lớn hơn trình độ đến từ trên đảo dã thú, đại hải tặc cái gì ngược lại rất ít gặp phải. Có lẽ gặp phải cũng may mắn không có bị công kích. Miệng hiện lên khổ sở cảm giác. Marcel Proud muốn nhìn nhiều một chút tân thế giới bộ dáng. Từ trong lòng dâng lên rời đi tân thế giới cái ý niệm này một khắc kia trở đi. Có lẽ mơ mộng sẽ chết đem đi. Đó là cái gì? Thờ ơ vô tình đứng ở trên cột buồm nhìn tay. Mặc dù không hăng hái lắm, nhưng là nên có cảnh giác vẫn có. Nếu không nói liền bọn họ cái này băng hải tặc thực lực, khả năng cũng sớm đã táng thân đại hải. Nhìn tay xa xa thấy trống trải không trung xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, là không ra ngoài dự liệu. Hắn vẫn chú ý, hơn nữa lên tiếng dưới sự nhắc nhở địa phương những người khác. Đó là, kia là một người mặc đầu bếp quần áo to con. Chờ đến thấy rõ ràng không trung lại là một người thời điểm, kinh ngạc đến cầm trong tay thức ăn xào dùng cái sẻng đều rơi trên mặt đất. Hải quân à, thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Del Meru lấy tay bắt bên hông bội đao, nhìn vẫn là một cái kiếm sĩ dáng vẻ. Tựa hồ trừ thuyền trưởng ở ngoài, nàng chính là mạnh nhất tồn tại. Đối với một cái nữ kiếm sĩ mà nói, đúng là không dễ. Sử dụng Gepo hải quân sao? Gia tốc rời đi. Tất cả nhân viên tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Marcel Proud đã không phải là mới vào đại hải trình tay mơ thuyền trưởng. Mặc dù thực lực không phải rất mạnh, nhưng là nên có kiến thức hắn vẫn có. Đều đâu vào đấy an bài lên rút lui lên. Rất nhanh, chiếc này thuyền hải tặc, tại mỗi cái hải tặc dưới thao tác, bắt đầu quay đầu ra tốc rời đi. Lực ngưng tụ nhìn vẫn là ma hợp đến không tệ. Cái này phỏng chừng cũng là bọn họ có thể sinh tồn tại hiện tại nguyên nhân đi. Thuyền hải tặc tốc độ rất nhanh, nhưng là không trung bóng người tựa hồ nhanh hơn. Biến mất, chấm ngoặc kép, Marcel Proust từ bóng người xuất hiện ở không trung bắt đầu. Liền chết chết nhìn chăm chú vào mục tiêu. Trong mắt tất cả đều là ngưng trọng thần sắc. Ở nơi này dạng trong ánh mắt, không trung thân ảnh thoáng cái biến mất, tựa hồ chưa từng tồn tại. Trên, chấm ngoặc kép, phía trên, ở phía trên, bóng người quỷ dị sau khi biến mất. Rất nhiều thuyền viên đều chú ý tới. Một ít trận sau khi hốt hoảng, rốt cuộc bóng người lại lần bị phát hiện. Toàn bộ hải tặc đều đưa ánh mắt hướng cái hướng kia nhìn. Cột buồm chóp đỉnh, một người nam nhân đứng sừng sững ở đó. Gió biển hồng hộc lay động nam nhân áo khoác, trên không trung mang theo một chút phiêu giật cảm giác. Mặt trời chói chang trên không, ánh mặt trời từ nam nhân phía sau tản ra, kích thích chiếu sáng để cho người có chút không thấy rõ nam nhân gương mặt. Hưu phanh cao mười mấy mét không, nam nhân tung người nhảy một cái, nửa ngồi nửa quỳ lấy đi tới Marcel Proust trước người cách đó không xa trên boong. Chiếc thuyền này, chấm ngoặc kép, bị trưng dụng, nam nhân vừa lên tiếng lời nói, thoáng cái nhen nhóm đám này hải tặc trong lòng tức giận. Hỗn đàn, xem ta không chém hắn, nhìn chính là một cái tiểu quỷ a, chấm ngoặc kép, không nhìn thấy cái này không chui vào hải tặc mặt mũi những người khác. Đã bắt đầu rút đao khiêu chiến, chuẩn bị chỉ cần mình thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, liền chen nhau lên, cho cái này phách lối tiểu quỷ một chút nhan sắc nhìn một chút. Bọn họ căm phẫn nhìn đưa lưng về phía bọn họ nam nhân thời điểm. Có rất ít người phát hiện, chính mình thuyền trưởng, nhất chiếc thuyền này mạnh nhất tồn tại. Marcel Proust hiện tại sắc mặt trắng bệch, cùng Marcel Proust không sai biệt lắm còn có Del Meru. Mới vừa rồi tóm chặt lấy cán đao tay trái, cũng vắng vẻ thả vào bên người một bên. Sắc mặt cũng giống vậy khá là khó coi. Khởi có thể tu, Marcel Proust rốt cuộc phát ra một tiếng bi phẫn thanh âm. Trong thanh âm thậm chí mang theo một chút tuyệt vọng ý. Hắn không hiểu, vì cái gì mình cũng đã quyết định rời khỏi tân thế giới. Hắn đều đã bỏ đi chính mình từ tiểu mộng nghĩ. Vì cái gì thương thiên còn phải cho hắn mở như vậy đùa giỡn. Marcel Proust không sợ chết. Lúc ra biển sau khi, hắn liền đã làm tốt giác ngộ. Coi như là chẳng qua là thập ác bất xá hải tặc xuất hiện ở biển thời điểm. Tất cả đều là làm tốt giác ngộ. Nếu như chỉ là một mình hắn, Marcel Proust có lẽ căn bản cũng không sẽ rời đi tân thế giới đi. Dù là thực lực thấp hèn đến đâu, hắn cũng phải ở chỗ này. Cho dù là chết ở chỗ này, là đối với, đúng, thuyền viên đoàn phụ trách, hắn buông tha mơ mộng, một cái người nhỏ yếu mơ mộng, nghe được thuyền trưởng thanh âm xuất hiện, thuyền viên đoàn tựa hồ giống như là thu được tín hiệu gì một dạng, chuẩn bị chen nhau lên, dừng tay, khác, đừng, làm chuyện điên rồ, chấm ngoặc kép, đều món vũ khí bỏ xuống, chấm ngoặc kép, trong khoảnh khắc đó. Marcel Proust ngăn cản lời nói truyền vào từng cái thuyền viên trong lỗ tai đi. Để cho những người khác sững sờ. Có chút không quá rõ. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Marcel Proust để cho thủ hạ dừng tay. Tựa hồ đã hoàn toàn dùng hết khí lực. Cũng tựa hồ đang hạ cái gì cực lớn quyết tâm một dạng quả đấm nắm chặt thở hổn hển lấy. Ta chính là chiếc này thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, muốn ta ra lệnh nói. Cứ việc cầm đi, bọn họ, chấm ngoặc kép, bọn họ đều là yếu tiểu hải tặc. Hy vọng ngươi có thể bỏ qua cho, chấm ngoặc kép, bỏ qua cho bọn họ một mạng. Nhờ cậy, nói xong Marcel Proust hung hăng thấp thoáng cái đầu. Đối với cái này nam nhân, hắn đã không có gì phản kháng dục vọng. Thuyền trưởng, Del Meru kinh ngạc nhìn nói ra những lời này Marcel Proust. Nguyên bổn đã buông tha chiến đấu dục vọng lại một lần đưa tới đến. Tay trái lại lần giữ tại trên cán đao. Thấy Del Meru động tác. Còn lại thuyền viên một khắc trước còn đang nghi hoặc. Chính mình thuyền trưởng rốt cuộc thế nào? Nhưng là nếu Del Meru đã làm như thế. Như vậy, bọn họ vốn chuẩn bị nghe theo thuyền trưởng mệnh lệnh buông vũ khí xuống. Lại lần nắm chặt trong tay. Ta nói, chấm ngoặc kép. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Usopp vô cùng không nói gì nhìn trước mắt cái này hải tặc. Thậm chí bắt đầu hoài nghi. Chính mình chẳng lẽ mới vừa rồi nói không đủ nói rõ ràng sao? Mới vừa rồi Usopp chỉ nói là chiếc thuyền này bị trưng dụng, không nói muốn giết người a. Ai? Delmeru bởi vì Usopp động tác tựa hồ sững sờ, sau đó mới nhớ, cái này làm nàng có chút sợ hãi hải tặc, mới vừa rồi hình như thật không có nói muốn tổn thương bọn họ a. Các ngươi ai là hoa tiêu? Usopp không có để ý những người này đồng bạn tình nghĩa tiết mục. Hắn hiện tại có càng trọng yếu sự tình muốn đi làm. Trực tiếp hỏi tuần hoa tiêu tồn tại. Chính là ta. Chấm ngoặc kép. Delmeru nâng tay lên. Mặc dù không biết Usopp như vậy cực ác hải tặc muốn làm gì. Nhưng là bây giờ vẫn là nhiều hơn thuận theo tốt. Dựa theo tấm này sinh mạng thẻ chỉ dẫn phương hướng tiến tới. Còn lại các ngươi hết thảy như cũ. Ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Còn có, phòng ăn ở đâu a? Cho ta làm chút ăn. Đói chết ta. Tại Marcel Brown cùng Delmeru hoảng hốt thần sắc, Usopp xoay người rời đi. Tại vạn quốc thời điểm, mặc dù thức ăn không thiếu, nhưng là Usopp hiện tại đã đối với. Đúng, đồ ngọt điểm tâm dính. Hiện tại hắn phi thường muốn một chút thịt loại. Big Mom băng hải tặc sự tình. Usopp tạm thời chẳng quan tâm. Sanji hôn lễ cũng còn chưa bắt đầu. Capponbet ám sát kế hoạch cuối cùng Usopp cũng buông tha tham gia. Hắn tới nơi này mục đích đã hoàn thành. Giải cứu thuyền viên hành động trên căn bản thành công. Nguyên bản Usopp chuẩn bị thử xem có thể hay không giết chết Salus Linlan. Usopp đối với tứ hoàng có thể rơi xuống thẻ gì phiến. Còn là rất hiếu kỳ. Phỏng chừng kém cỏi nhất cũng là một tấm thẻ kim cương đi. Sau đó Usopp mới sẽ cùng Luffy cùng một chỗ đi nước Wano. Nơi đó còn có bị Kaido bắt đi hai người. Nhưng là kế hoạch không cản nổi biến hóa. Usopp chỉ có thể rời đi trước. Lúc này mới có chiếm cứ chiếc này thuyền hải tặc một màn xảy ra. Ai bảo hắn môn xui xẻo liền từ Big Mom địa bàn bên cạnh cách đó không xa đi ngang qua đây. Bị Usopp bắt được sau đó. Usopp liền trực tiếp dùng Gepo chạy tới. Ta biết, chấm ngoặc kép, cái kia, ta xem qua hắn lệnh treo giải thưởng. Chấm ngoặc kép, hắn là được. Chấm ngoặc kép, tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp, chấm ngoặc kép, treo giải thưởng kim 500 triệu berry thưởng kim phạm. Một cái gầy yếu hải tặc mới vừa rồi. Còn rất kỳ quái thuyền trưởng động tác. Ngay sau đó tỉ mỉ suy nghĩ. Rốt cuộc phát hiện thuyền trưởng vì cái gì làm như thế. Nếu không phải thuyền trưởng ngăn cản nói, phỏng chừng bọn họ hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo đi. Sau lưng tiếng huyên náo thanh âm truyền tới. Usopp tiến vào bên trong phòng ăn. Bên cạnh chính là Delmeru, cái này nữ nhân xinh đẹp phụng bồi. Usopp cũng biết nàng là lo lắng cho mình sẽ không hiểu đối với. Đúng, những người khác ra tay. Dù sao những thứ kia báo chí cũng không ít nói qua Usopp là cỡ nào hung tàn sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.